Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, Phong Thanh. Không thể không nói, Thức Thỉ suy nghĩ, quả thật là chân tướng. Thanh Diện Liêu Nha loại hung thú này, bọn nó là vô cùng có quan niệm thời gian. Ban đêm khắp nơi kiếm ăn, ban ngày tìm cái thoải mái bụi cỏ ngủ, mà một năm bốn mùa. Bọn nó cũng vô cùng có quy luật, ở mùa đông giá rét, mảnh núi rừng này trong đồng dạng là sẽ đổ tuyết, mà Thanh Diện Liêu Nha cũng không thích tuyết, bọn nó sẽ như gấu như vậy ngủ đông, vì càng hảo mà giữ ấm, bọn nó sẽ thật nhiều chỉ chen ở cùng một ngọn núi trong, cùng nhau tiến vào ngủ đông, đây cũng là bọn nó hiếm có tụ tập thời kỳ, cho đến năm sau mùa xuân tới gần, bọn nó mới có thể từ trong sơn động ra tới. Hai năm này, cho dù thời tiết biến hóa quỷ dị, rõ ràng là mùa đông thời gian, phiến tuyết không thấy, ngược lại nóng đến lợi hại. Hung thú sơn lâm trong rất nhiều động vật đều đã từ bỏ ngủ đông ý nghĩ. Nhưng Thanh Diện Liêu Nha không phải, bọn nó vẫn dựa theo cố định thời gian quy tắc. Đến khi đó, không cần biết thời tiết như thế nào, bọn nó đều sẽ chen vào trong động đi, sau đó rơi vào trầm trầm ngủ bên trong. Trừ phi quả thật đói, đói tỉnh rồi, mới ra đến kiếm ăn. Đây cũng là vì cái gì đi tới nơi này người, mới bắt đầu khó được nhìn thấy một chỉ Thanh Diện Liêu Nha nguyên nhân. Bởi vì bọn nó ở ngủ đông, chỉ có cực ít mấy chỉ đói tỉnh, mới từ trong động ra tới. Sau đó đi mãnh ăn mấy bữa, chờ cảm thấy tích trữ đến không tệ, lại hồi trong động đi. Thiệu Huyền bắt được kia chỉ chính là đói tỉnh lúc sau ra tới kiếm ăn. Mới bị phát hiện, bởi vì nghĩ tích trữ càng nhiều năng lượng tới vượt qua còn lại ngủ đông thời gian. Cho nên nó ăn đến tương đối nhiều. Nếu là không có bị Thiệu Huyền phát hiện, nó sẽ còn tiếp tục ăn hai ngày. Sau đó chờ hấp thu lúc sau, thân thể lùi về nguyên lai thể tích, mới có thể lần nữa chui vào sơn động đi ngủ đông. Mà thời tiết này, đại đa số Thanh Diện Liêu Nha thực ra đều vùi ở trên núi trong sơn động ngủ đông. Thức Thỉ mang đến đánh gõ thanh, trừ đem bên trong kia chỉ trốn vào Thanh Diện Liêu Nha bước ra ở ngoài, còn trấn tỉnh cái khác Thanh Diện Liêu Nha. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn quả thật nhận được gõ núi trấn thú hiệu quả. Đáng tiếc, cái này hiệu quả quá đại, đến mức hắn bây giờ không có cách nào an ổn cầm lấy. Từ trong giấc ngủ đánh thức Thanh Diện Liêu Nha, tính khí càng thêm không hảo, ra tới chính là va đụng, vừa mới cái kia nô lệ bị chính là nó tỉnh lại lúc sau. Nhất giận giữ một kích, lưới săn có, nhưng mà, Thanh Diện Liêu Nha nhiều, liền không phải như vậy hảo bắt được, liên tiếp truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nói rõ các nơi vồ bắt đều không thuận lợi, cũng nói rõ chạy ra Thanh Diện Liêu Nha vượt xa qua Thức Thỉ dự tính. Hô, một bóng người xông thẳng mà tới, kéo lưới săn nô lệ không thể không cầm vũ khí lên để ứng đối. Cắt cát, xương vỡ vụn tiếng vang ở đêm này trong phá lệ chói tai. Mặc dù vừa mới cái kia nô lệ tránh được đâm tới răng nanh, nhưng không cẩn thận bị duỗi một móng, ngực theo xương cốt gãy lìa giòn vang hướng xuống sụp đổ. Một ngụm đậm đặc huyết dịch từ cái kia nô lệ trong miệng phun ra. Không nghĩ đến tránh thoát răng nanh, vẫn không thể nào tiếp nhận lấy cú đá này. Trong lúc nhất thời, răng nanh cùng kim khí, cốt khí tiếng va chạm, còn có các loại tiếng xương nứt, tiếng kêu thảm thiết, hòa thành một mảnh, lại là một chỉ từ trong sơn động lao ra Thanh Diện Liêu Nha. Ban đêm hiện lên lục quang u sâm hai mắt, nhìn chăm chú vào một cá nhân liền xông thẳng tới, khinh phiêu phiêu bốc lên thân thể. Như phát xạ ra ngoài đạn đại bác, đạp ở không có bao nhiêu cỏ trên đất, bốc lên một hồi bụi mù, mơ hồ ban đêm tầm mắt, đang, sắc bén răng nanh đụng vào Thức Thỉ cầm trên thân kiếm. Thức Thỉ cảm giác từ thủ đoạn đến khuỷu tay, cũng giống như là đột nhiên bị rót khí giống nhau, sưng lên đến một hồi tê đau, phơi bày trên cánh tay, rất nhiều lỗ chân lông nơi có mơ hồ huyết sắc. Nếu không phải Thức Thỉ thực lực so lúc trước cái kia nô lệ muốn mạnh hơn một bậc, một cái đụng này dưới, hắn toàn bộ cánh tay cũng sẽ trào máu. Đối diện kình phong hô lạp lạp thổi qua, ngăn lại một kích này thức thì trên chân không ổn, lùi về phía sau tận mấy bước mới đứng vững. Trên đất bị đạp ra một cái rõ ràng dấu chân. Mắt thấy kia chỉ vừa công một kích thanh diện Liêu Nha lui ra lúc sau. Dự tính lại tới một lần, thức thì mặt xanh như màu rau. Trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ở đi xuống lăn xuống. Ban đêm nhiệt độ tựa hồ đang tăng lên. Thức thì sau lưng quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Không biết là nóng vẫn là gấp. Một bên khẩn trương chú ý xung quanh. Thức thì trong đầu quay nhanh. Suy nghĩ biện pháp. Thanh diện Liêu Nha thú càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn lúc trước quả thật hy vọng có thể tìm được càng nhiều thanh diện Liêu Nha. Nhưng cũng không phải là nói càng nhiều lại càng tốt. Nhiều liền không phải may mắn. Mà là tai nạn. Không gánh nổi. Làm thế nào? Chạy. Không chạy còn có thể như thế nào? Ở nơi này cùng đám này tánh khí nóng này ra hỏa đối răng nhọn sao? Đi. Trở về. Thức thì nói lớn. Đồng thời ngậm một cái còi gỗ. Lấy đặc biệt tiết tấu thổi vang. Những địa phương khác nô lệ nghe đến thức thì thổi vang lên tiếng còi. Biết nên như thế nào làm. Kéo bị buộc lại một chỉ thanh diện Liêu Nha. Thức thì nhường bọn nô lệ giúp hắn che chở. Chiều dưới núi chạy đi. Một bên chạy còn không quên đối những nô lệ kia kêu. Phàm là bắt được thanh diện Liêu Nha. Trở về trùng trùng có thưởng. Thậm chí có thể lên cấp. Nghe đến trùng trùng có thưởng. Đã có nô lệ tâm ngứa. Tuy nói những cái này thanh diện Liêu Nha không hảo bắt. Nhưng vì ban thưởng. Bọn họ nguyện ý mạo hiểm. Lại nghe có thể lên cấp. Một cái tầm mắt lửa nóng. Không muốn lên cấp nô lệ không phải hảo nô lệ. Không thể lên cấp nô lệ nhân sinh cùng trong sa mạc cục đá có cái gì khác nhau. Đây là nham lăng chủ nô nhóm cao siêu thủ pháp tẩy não kết quả. Ở nô tính khuynh hướng dưới. Bọn nô lệ sẽ không phản bội. Mà tản ra mối. Cho bọn nô lệ hy vọng. Sẽ nhường bọn nô lệ cam nguyện vì vậy bỏ ra tất cả cái giá. Trừ nơi này. Phụ cận trên núi cũng có một cái bóng dáng. Từ trên núi một ít ẩn nấp bên trong động ra tới. Xì xì phun khí thanh. Kể ra bọn nó tức giận. Trong đêm đen nhánh, bóng cây cùng đêm tối hòa làm một thể. Trong rừng cây, bụi cỏ thượng, một cái bóng dáng như bọc gió xoáy giống nhau. Mang theo một cổ cực nóng khí tức. Chạy nhanh ở bụi cỏ bên trên. Không có một chút muốn ẩn nấp dáng vẻ. Lúc trước Thiệu Huyền nhìn thấy kia chỉ ban đêm kiếm ăn thanh diện Liêu Nha. Chạy như gió lay qua. Thanh âm hơi không thể nhận ra. Nhưng bây giờ, đột nhiên ra tới những cái này. Lại mang theo giận giữ khí tức. Lấy hận không thể hất lên một hồi gió bão khuynh hướng. Hướng dưới núi vọt tới. Từ các ngọn núi sông lên hạ bóng dáng. Ở trong sơn cốc hội tụ. Sau đó, lại hướng cùng một phương hướng phóng tới. Mà bên kia, chính là thức thì tố chạy phương vị. Thanh diện Liêu Nha có chính mình tiếng hô. Bọn nó chân chính gào lên thanh âm. Thực ra càng giống như là phong mãnh liệt thổi qua tiếng vang. Có lẽ người khác không cách nào phân biệt. Nhưng cái khác trên núi ngủ thanh diện Liêu Nha. Lại có thể nghe đến những cái này. Từ trong ngủ mê tỉnh lại bạo tính khí nhóm. Bây giờ chính đang nghĩ biện pháp phát tiết. Bắt ai châm ai. Ngay cả ở truy kích thức thì trên đường gặp được cái khác mãnh thú. Cũng không chút lưu tình. Như thường châm. Nghĩ tàng bụi cỏ. Nhìn răng. Tàng phía sau cây. Lại nhìn răng. Châm bất tử các ngươi. Không có hung thú sơn lâm những địa phương khác các mãnh thú như vậy lanh lành cao vút thú gào. Thuộc về thanh diện Liêu Nha tiếng gào hội tụ lúc. Như cuồng phong gào thét ở núi rừng. Rừng cây lá cây đều ở như vậy trong thanh âm vèo vèo run rẩy. Tràn núi bụi cỏ, giống như là mặt hồ bị ném vào một tảng đá lớn. Đập khởi vô số đợt sóng. Một sóng lại một sóng liên tiếp bày khởi. Ban đêm mảnh núi rừng này, giống như là tiến vào một cái sâu thẳm thế giới. Một cổ nóng nảy phong, nhiễu loạn ban đêm yên lặng. Bộ lạc người nghỉ ngơi trên núi. Thiệu Huyền cảm giác cả người da gà da vịt lần nữa bốc lên. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Thiệu Huyền hỏi gác đêm hai cái thiên diện bộ lạc người. Tự hồ nghe được, là nham lăng người gào thét sao? Một người hỏi, không, không phải cái kia, là Phong Thanh, cũng không đúng, là nghe giống Phong Thanh thanh âm. Phong Thanh, Thiệu Huyền mà nói nhường hai cái thiên diện bộ lạc người càng nghi ngờ. Phong Thanh có vấn đề gì sao? Hô hang đá trong cũng truyền tới một hồi giống như là thanh âm của gió thổi qua. Ba người đồng thời nhìn hướng hang đá. Là cái kia. Thiên diện bộ lạc người giơ ngón tay chỉ cửa động. Hỏi Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhìn hang đá. Thanh âm kia. Tỉ mỉ nghe. Cùng Phong Thanh vẫn là có khác biệt. Hắn cũng đã nghe qua. Kia thực ra là thanh diện Liêu Nha phát ra thanh âm. Chỉ là cách xa nghe liền không dễ phân biệt. Lần nữa nhìn hướng nơi xa trùng điệp dãy núi, Thiệu Huyền tỉ mỉ lắng nghe truyền tới Phong Thanh, sau đó nhanh chóng móc ra còi gỗ thổi vang, chói tai tiếng còi xé toạc ban đêm yên tĩnh. Bất kể là hang đá nội ngủ ngáy người, vẫn là ngủ ở bên ngoài trên cây người, đều bị tiếng còi thức tỉnh. Làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Ai thổi tiếu? Từng đạo bóng người nhanh chóng chiều tiếng còi phát ra địa phương tụ tập qua tới. Nhìn thấy đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm còi gỗ người, Đa Khang hỏi, Thiệu Huyền, phát sinh chuyện gì? Đối a, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tiếng còi gấp như vậy, một cái ngáp dài vị bát bộ lạc người hỏi. Thiệu Huyền nhìn hướng nơi xa núi rừng, nói, nếu như ta đoán không sai, các ngươi muốn thú săn. Tới, mọi người tinh thần rung lên, mau mau hỏi, thú săn tới. Người nói chính là cái gì đó thanh diện Liêu Nha. Đây là chuyện tốt à? Có bao nhiêu? Đủ phân sao? Không đủ phân liền phải đoạt. Thiệu Huyền hít sâu một hơi. Ngoạc két, rất nhiều. Ngoạc két, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.